Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 31 lý giải. Tiểu ngư, ta hôm qua mới từ bà ngoại ra trở về. Liền nghe cha ta nói ngươi rơi xuống nước sự, Tôn Tiểu Hương đầy mặt lo lắng. Ngươi không sao chứ, kia Lý Tông Diệu thật là, hắn phía trước còn nói thích ngươi đâu. Thế nhưng từ hắn cha đem hôn cấp lui. Uổng đến ngươi đối hắn một võng tình thâm, Tôn Tiểu Hương vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Thoạt nhìn thế nhưng do Mao Tiểu Ngư còn tức giận, mà Mao Tiểu Ngư liền có chút xấu hổ. Này nguyên lai Mao Tiểu Ngư xác thật đối Lý Tông Diệu thích lợi hại. Nhưng là, hiện tại Mao Tiểu Ngư đã không phải trước kia Mao Tiểu Ngư. Nàng đối Lý Tông Diệu lại là không có gì tâm tư khác, Mao Tiểu Ngư còn chưa ra tiếng. Trương Thất Tha liền giã một chút Tôn Tiểu Hương, ta nói Tiểu Hương, người như thế nào lão hướng nhân ra miệng vết thương tượng giải mối đâu. Tôn Tiểu Hương ngượng ngùng mà thè lưỡi, ta này không phải quan tâm nàng sao. Thất Tha, không có việc gì, Mao Tiểu Ngư lắc đầu, lại quay đầu đối bên phải Tôn Tiểu Hương cười nói. Tiểu Hương, ít nhiều các ngươi Tôn đại bá cứu ta. Bằng không ta đã sớm mất mạng, nói vãn trụ Tôn Tiểu Hương cánh tay, Tôn Tiểu Hương vỗ vỗ tay nàng. Ngươi không có việc gì liền hảo, cùng ta còn khách khí như vậy, cha ta cứu ngươi, đó là hẳn là, ba người nói cười cười cắt liền đến trong thị trấn. Tôn Tiểu Hương tiến thị trấn liền nói có việc, cùng Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha nói tốt chờ hạ chạm mặt địa điểm sau. Liền vội vàng mà đi rồi, mà Trương Thất Tha cũng có việc tránh ra, Mao Tiểu Ngư nhìn vội vàng rời đi hai người, cười, nàng biết hai người đều là đi hiểu ý thượng nhân, thật là trưởng thành sớm a. Mao Tiểu Ngư lẻ loi một mình, đầu tiên là đem nàng nương cho nhân gia làm tốt quần áo đưa đến nhân gia trong phủ. Lấy bắt đầu làm việc tiền, lúc này mới chạy nhanh hướng Bích Hải Thư Các đi đến, cô nương tới. Bên trong thỉnh, Mao Tiểu Ngư dương mắt nhìn thủ vệ gã sai vặt. Khiêm tốn có lẽ, rõ ràng không phải phía trước cái kia lỗ mũi hướng lên trời xem đôi mắt danh lợi. Xem ra là bị này chủ nhân cấp thay đổi. Nàng cân nhắc gian đã vào cửa, ánh mắt vẫn là nhịn không được bị kia cực đại kệ sách hấp dẫn đi, có như vậy đẹp. Một nam tử trong trẻo tiếng nói truyền vào trong tai. Tuy là dễ nghe, nhưng vẫn là dọa Mao Tiểu Ngư nhảy dựng, nàng đảo mắt liền thấy kệ sách trước bàn sau ngồi áo lam. Thiếu niên, người vì sao mang mặt nạ? Nàng nhìn kia màu ngân bạch mặt nạ, mày nhíu lại, sợ bị người nhận ra tới, nam tử thanh âm thanh thanh nhuận nhuận. Rất là dễ nghe, tuy mang mặt nạ nhìn không thấy trên mặt biểu tình, nhưng Mao Tiểu Ngư chính là cảm giác được hắn đang cười, Mao Tiểu Ngư mặt mày một loan. Cười, lý giải, có người ngại với thân phận địa vị, không nghĩ để cho người khác biết chính mình ở viết tiểu thuyết. Vì thế che giấu chính mình thân phận thật sự, này hoàn toàn có thể lý giải. Ngài tiếp tục, ta đi lên giao cái bản thảo, Mao Tiểu Ngư nói chỉ lầu hai, áo lam mặt nạ nam tay một đốn. Đối với nàng lý giải có chút không thể hiểu được, ở không thể hiểu được gian, Mao Tiểu Ngư đã lên lầu hai. Hắn nhìn trong tay Bích Hải Thư các sách báo thượng còn tiếp tiểu thuyết kia một lan mặt trên đàn. Hương dẫn ba cái chữ to, có chút buồn cười, hắn đợi một buổi sáng, chính là tưởng thân thủ đem còn tiếp nàng tiểu thuyết này sách báo cho nàng xem. Lại vẫn là, chủ tử, ngài ngồi ở này một buổi sáng, đang đợi người, Hoa Minh không biết từ nơi nào xông ra. Ta liền nói ngài vì sao chậm chạp không trở về kinh đâu, này áo lam mặt nạ nam chính là này Bích Hải Thư các chủ nhân, Hạ Mị, hắn đứng lên, cầm trong tay sách báo gõ Hoa Minh một cái, lá gan không nhỏ, dám quản chủ tử sự, bị ta nói đi, còn thẹn quá thành giận, Hoa Minh chút nào không sợ hãi mà tiếp tục khi dễ nhà hắn chủ tử. Một chút cũng không có chủ tớ bộ dáng, Hạ Mị giơ lên tay lại muốn đánh. Đôi mắt dư quang lại quét đến Mao Tiểu Ngư xuống lầu thân ảnh. Liền vội vàng thu tay, Hoa Minh thấy nhà mình chủ tử khác thường. Liền theo Hạ Mị ánh mắt nhìn đi, liền thấy đang ở xuống lầu Mao Tiểu Ngư.